Thập niên 70, những ngày tươi đẹp của người vợ quân nhân. Chương 140, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thím, con muốn có một em gái nhỏ. Con cũng muốn có một em gái nhỏ. Ngoan ngoãn còn thơm thơm nữa. Cả hai anh trai đều muốn có em gái. Nhưng tiểu béo ú vẫn đang rối rắm. Cậu nhóc muốn có cả em trai nhỏ và em gái nhỏ. Trong nhà thằng nhỏ là em út trong ba anh em. Nếu có thêm một cậu em ở dưới thì cậu nhóc sẽ là anh ba đấy nhé. Nếu có thêm một cô em gái nhỏ nữa thì càng hoàn hảo hơn nha. Cuối cùng, tiểu béo ú đã quyết định. Cậu nhóc nhếch miệng nhỏ cười tâu toét. Cháu muốn có em trai nhỏ và em gái nhỏ. Ngay khi thằng nhỏ nói xong, nét mặt của các chị dâu đều rạng rỡ hẳn lên. Long Phượng thai nha. Chuyện này tốt đấy, vừa lúc là một cặp, gái có trai cũng có, không phải quá hoàn hảo à, nếu như vậy, em gái Thanh sẽ không phải sinh nữa. Nhắc mới nhớ, lần đầu mang thai mãn thương nhà em nghĩ nếu có thể sinh hai đứa cùng một lúc thì tốt. Biết bao, một cặp bé con, nghĩ thôi đã thấy hoàn hảo rồi. L. Các chị dâu vừa nói vừa nhìn bụng bầu của Lâm Vãn Thanh với ánh mắt rực lửa. Như thể cô thực sự có một cặp song sinh Long Phượng trong bụng vậy. Cuối cùng khi nói lời chia tay, chị dâu Kim Hoa nắm tay cô đầy phấn khích và nói. Em gái Thanh cố lên nhé, cố gắng sinh được thai Long Phượng. Chị dâu thực hiện được ước mơ của mình. Lâm Vãn Thanh không biết cười hay là khóc. Nếu cô có được túi thần kỳ của Doraemon, có lẽ cô thực sự có thể giúp chị dâu Kim Hoa thực hiện ước mơ của mình. Nhưng cô chỉ là một người bình thường, cô không thể làm được. Lâm Vãn Thanh buông thõng tay, vì trong bụng có hạt đậu nhỏ nên ba đứa bé trong nhà kiên quyết không cho cô nấu bữa tối. Cuối cùng cô nói, sau này vẫn phải nấu cơm ở nhà, nếu không thì cả nhà ăn cái gì? Ba anh em nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cũng trịnh trọng gật đầu đồng ý để thím nấu ăn. Tuy nhiên ba anh em vẫn làm đúng trách nhiệm ở bên cạnh bảo vệ thím. Sợ thím bị nước sôi và lửa làm bỏng, không được phép cắt rau, không được phép rửa rau. Nhìn thấy vẻ mặt của Cố Trạch nói lý với mình, Lâm Vãn Thanh không còn cách nào khác đành phải từ bỏ. Cuối cùng cả nhà chỉ có thể hấp một cái nồi gạo lứt đơn giản. Sau khi hâm nóng phần canh cá còn lại và thêm rau muối chua của nhà mình. Tạm thời chấp nhận ăn một bữa. Trời bắt đầu tối. Phó đoàn trưởng Cố Sải bước nhanh đi về nhà. Hai anh em nhỏ đã đợi trước cửa nhà từ lâu. Thấy người đến thì mừng rỡ chạy đến ngay. Chú, thím mang thai em gái nhỏ đó. Không phải. Là em gái nhỏ và em trai nhỏ. Tiểu béo ú dùng giọng sữa nói thêm. Được rồi, chỉ cần là do thím sinh ra. Ngay cả đứa em trai hôi thối cũng có thể nhận. Cố tiểu nhị cười hì hì. Cố Hoài An vừa nãy vẫn đang cười giống như không phản ứng lại. Một lúc sau không rõ lắm nói. Thật sao? Đương nhiên là thật. Xin chúc mừng. Phó đoàn trưởng Cố, anh sắp được làm cha rồi. Lâm Vãn Thanh cười tủm tỉm nói, vừa dứt lời, Cố Hoài An đã cười như thể gió xuân tan băng, mặt mày sắc bén của anh cười lên lộ rõ vẻ đẹp trai ngời ngời làm say đắm lòng người. Lâm Vãn Thanh nhìn thấy thì cả khuôn mặt đỏ bừng lên, trực tiếp che kín mặt, a, thím che mặt, có phải em gái nhỏ trong bụng không thoải mái không? Cố tiểu nhị la lối om sòm. Bốn người đàn ông lớn nhỏ trong nhà lập tức trở nên căng thẳng. Em không thoải mái à? Cố Hoài An rất là lo lắng. Anh bước tới ôm lấy vợ mình. Thanh âm khi nói chuyện đều run rẩy. Có phải thím đói không? Con đi múc cơm cho thím. Cố tiểu nhị vội vàng chạy nhanh vào phòng bếp. Con đi múc nước cho thím. Tiểu béo ú cũng đi theo sau với đôi chân ngắn ngủn. Cách chương.